Em là người của tôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Hân Nghi dậy rất sớm, cô make up chọn trang phục xong xuôi đi xuống lầu đến công ty từ rất sớm để chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho bộ trang phục rồi đến điểm hẹn. Họ cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến, Hân Nghi tỉ mỉ ghi chép lại rồi đem về chỉnh sửa cũng như sửa lại một vài chỗ không vừa vì đây là khách hàng. Mà nếu đã làm cô sẽ làm thật tốt, và lại đây còn là một vị khách quan trọng. Chúng ta có phải nên mở tiệc rồi không? Ngô Thừa cười te tét từ lúc ký hợp đồng đến giờ cứ luôn miệng khen và cười không ngớt. Hân Nghi bước vào xe trước, anh cũng theo sau. Chúng ta đã có một khoản thu không hề nhỏ, có phải nên mở tiệc chiêu đãi mọi người không? Hân Nghi lấy điện thoại check mail vừa nói. Tùy anh sao cũng được. Ok, thế 9 giờ King Club không say không về. Tôi sẽ thông báo mọi người. Ngô Thừa vốn là người như thế, làm việc rất công tư phân minh và nếu được lợi không quên chia cho mọi người cùng hưởng, đó là một điểm tốt mà cô thích và hợp tác với anh tận bây giờ. 9 giờ King Club. Bầu không khí sôi sùng sục, tiếng nhạc che lấp tiếng ồn ào bên đường vào đây, chả ai còn bận tâm chuyện gì có rượu ngon có nhạc hay có sàn nhảy phục vụ. VIP mọi người ùa nhau ra sàn nhảy quẩy náo loạn, cũng may Ngô Thừa đã chịu chi bao luôn cả tầng 1. Hân Nghi ngồi một góc cùng Ken và Lisa uống rượu nhàn nhã không ai lên tiếng, thỉnh thoảng Ngô Thừa có đi qua kéo tay Hân Nghi nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Chơi được một lúc thì có người gõ cửa đi vào, Ngô Thừa ra hỏi có chuyện gì thì trở lại. Đi đến chỗ Hân Nghi nói vào tai cô để có thể nghe rõ hơn. Cảm ơn anh. Hân Nghi ra cửa thì tên phục vụ đang đứng chờ dẫn cô lên tầng 2. Mở cửa ra, ánh sáng bên trong thật mờ nhạt nhưng cô có thấy phản phất khói thuốc và mùi thuốc lá xen lẫn nước hoa nam nữ hòa quyện không rõ mùi hương. Hân Nghi đứng góc cửa không định hình được, quan sát mãi một lúc vẫn không tìm ra được là ai muốn gặp mình thì có một người đàn ông bước đến nắm cổ tay. Cô dẫn cô đến ghế sofa, Hân Nghi vẫn chưa hiểu, mặc kệ anh ta, chỉ nhấc chân đi theo đến góc phòng, anh ta bỗng dưng buông tay đẩy cô ngã lên người của ai đó. Ây, rất hay Bùi Công. Mọi người cùng vỗ tay tán đồng cho hành động vừa rồi của Bùi Công, do trong người có không ít men nên Hân Nghi trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu hơn rất nhiều. Nếu là thường ngày cô đã đánh bể mặt tên được gọi là Bùi Công gì đó, nhưng cô chỉ đơn thuần loạn trọng đứng dậy không ngờ không đứng vững nổi. Lại lần nữa té lên người anh ta, thuận tay anh ôm lấy eo cô không cho cô chạy loạn nữa. Hân Nghi ôm cổ anh ta, mắt nhìn lên gương mặt tà mị, cô nghe thấy mùi hương và gương mặt người cô quen là Âu Dương Khải Vệ. Anh ta muốn gì chứ? Im lặng đi, thế này đủ rồi. Khải Vệ buông tay để Hân Nghi ngồi cạnh mình, cô chỉnh sửa tư thế thoải mái tập thích ứng dần vì cô biết mình không phải dễ dàng bỏ đi. Bùi Công bước đến cùng người đẹp của mình, cầm ly rượu mời Hân Nghi, cô nhận lấy ly rượu uống sạch thì cô gái kia lại cười vẻ mặt chế giễu. Không ngờ người mà Vệ thiếu để ý lại là CEO SXAS, đúng là cô ấy thật tài giỏi và may mắn. Hai chữ, may mắn, cô ta nhấn mạnh chế giễu càng rõ hơn, càng lộ rõ ám chỉ cô lợi dụng Khải Vệ quyến rũ anh để được thành công ở nước C, thể loại con gái chả ra gì. Cảm ơn cô quá khen. Không phải cô cũng vậy sao? May mắn, cô ta bực dọc dậm chân ấm ức trở lại chỗ của mình. Bùi Công cười lên tiếng giải hòa mời rượu Hân Nghi. Chị Annie đừng để ý xem như tôi mời chị một ly. Dậy người cho tốt vào. Khải Vệ lấy ly của Hân Nghi để xuống, anh biết tửu lượng của cô không tốt nên uống thay. Cách chương.